Chương 60, kệ ạ sau cùng điên cuồng. Sao làm sao có thể kim sắc dáng vẻ bệ vệ người sấy đà cư nhiên thật tồn tại ở cái này cái trên thế giới. Khoảng cách mù cụ rổ gần nhất kệ ạ, tự nhiên là có khả năng nhất thám thía cảm nhận được mù cụ rổ thực lực khủng bố, không khỏi trừng lớn mắt, chố mắt nói. Mà một bên đang giao chiến gỗ củ cùng phi đơ, cũng dồn dập đỉnh chỉ thế tiến công. Thật là cường đại khí, không hổ là mù cụ rổ a gỗ củ hưng phấn nói. Xem gỗ củ thần tình, cái này sẽ nếu như không phải mỗi người đều có đối thủ, phòng trừng trực tiếp sẽ tìm mù cụ rổ tiến hành đọ sức. Cái gì cái này điều này sao có thể phi đỡ đầu tiên là gương mặt kinh ngạc, theo sau chính là vô tận phẫn nộ, còn có sợ hãi thật sâu. Bởi vì hắn có thể thám thiết cảm nhận được, mù cụ rổ khí thế trên người kinh khủng đến cỡ nào chính mình ở trước mặt hắn liền dường như giống như là một con tùy thời có thể bị nghiền chết con kiến. Phi đờ chưa từng có cảm giác quá mình là như vậy nhỏ yếu. Kim sắc dáng vẻ bệ vệ người sấy đạ làm sao có thể kim sắc dáng vẻ bệ vệ người sấy đạ không chỉ có chỉ là truyền thuyết sao vì sao thực sự sẽ tồn tại phi đờ thấp giọng gầm hết lên. Lúc này nhưng trong lòng Dana y sinh ra thôi ý chỉ cần mình tu hành thời gian 4 tháng. Super Saiyan mặc dù là mạnh hơn chiến sĩ, mình cũng tuyệt đối sẽ không e ngại a ngay cả mình chính mắt thấy được đều không dám tin tưởng sao thật đúng là thật đáng buồn a mù cụ rổ trên mặt lộ ra khinh miệt tiêu ý, chậm rãi đi hướng kệ ạ. Thấy mù cụ rổ nhích lại gần mình, kệ ạ cước bộ không khỏi không được lui về phía sau. Ngươi chết tiệt sai giả hầu tử ngươi muốn làm gì nhanh cút ngay cho ta, nếu không có tin là ta giết ngươi hay không kệ ạ cố giả bộ hung ác nói. Ngươi, còn không chuẩn bị xuất thủ sao mù cụ rổ nhìn kệ ạ. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, nếu như ngươi không ra tay, như vậy ta có thể liền muốn ra tay a bất quá ta sợ một không phải cẩn thận sẽ đem ngươi cho đánh chết. Ngươi xác định ngươi không nên ra tay sao kệ ạ mù cụ rổ giọng bình thản lại sóng lớn không sợ, không phải ẩn chứa bất luận cảm tình gì. Bất quá nghe vào kệ ạ trong thai, cũng là so với nhục mạ, khinh bị càng phải tới phẫn nộ. Chính mình, thân là vũ trụ đế vương. Cái này vũ trụ người mạnh nhất chính mình cư nhiên liền dễ dàng như vậy liền bị không nhìn thấy sao làm sao dám. Hắn làm sao dám như vậy ta muốn giết ngươi a cái này phút chốc, kệ ạ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đem trước mắt cái này miệt thị tiểu tử của mình giết chết. Kệ ạ cao giơ hai tay lên, năng lượng kinh khủng ở tại phía trên tụ tập. Cân nhắc cái hô hấp phía sau, một cái đường kính có chừng mấy cây số chiều rộng năng lượng kinh khủng đạn. Bị kệ ạ ngừng tụ đi ra. Siêu tân tinh kệ ạ cường hãn nhất chiêu thức, bình thường kệ ạ chỉ dùng dựng thẳng lên một cây tay tụ tập ra năng lượng đạn, là có thể phá hủy ngay ngắn một cái khỏa tinh cầu. Mà giờ khắc này, ngưng tụ cả người toàn bộ khí thi triển ra siêu tân tinh kệ ạ. Kỳ hội kinh khủng đến cỡ nào chỉ là nhớ lại một cái là có thể rõ ràng. Phá hủy ngay ngắn một cái mảnh nhỏ tinh hệ, là tuyệt đối không có vấn đề. Cùng ta cùng nhau. Kể cả cái này khỏa tinh cầu mất đi rơi á kệ ạ hét lớn. Đồng thời cầm trong tay năng lượng đạn đập về phía đại địa, cũng không có đánh phía mù cụ rồ. Tuy là mất lý trí, thế nhưng kệ ạ cực kỳ tinh tưởng, thực lực của hai người chênh lệch to lớn như thế. Năng lượng của mình đạn nếu như là đánh phía mù cụ rồ, sợ rằng sẽ bị bên ngoài dễ dàng liền để đỡ được. Như vậy hiện tại, duy nhất có thể tiêu diệt mù cụ rồ phương pháp, chính là đem toàn bộ nạ mẹt đều hủy diệt. Như vậy mất đi đại khí hoàn cảnh. Người sấy đa loại này ỷ lại dưỡng khí tồn tại sinh mạng thể, tuyệt đối sẽ tử vong. Mặc dù mình cũng khả năng không lớn ở như vậy trong lúc nổ tung còn sống sót. Nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt tên trước mắt này, đem trước mắt cái này dám to gan miệt thị chính mình đê tiện sai dạ hầu tử giết chết. Như vậy đủ rồi a chết tiệt kệ ạ người này hắn muốn làm gì phì đỡ sắc mặt trở biến. Hiển nhiên là nhìn thấu kệ ạ ý đồ. Lập tức. Không có bất kỳ lưỡng lự. Thân hình liền hướng cách xa kệ ạ phương hướng bay nhanh. Trốn nhất định phải thoát đi nổ tung vị trí trung ương chỉ có như vậy, mình mới có còn sống sót có khả năng a chỉ cần mình sống sót, như vậy lấy chính mình thiên phú tiêu diệt hai cái này người xây đạ. Còn không phải chuyện đơn giản phi đờ vẫn còn ở đem hy vọng ký thác vào chính mình cái kia siêu việt tất cả thiên phú bên trên. Đột nhiên, phi đờ đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, thân hình của mình cư nhiên không thể di động giống như bị một cái bàn tay vô hình cho thật chặt giam lại một dạng. Giữa lúc phí đờ kinh ngạc, dây rùa thời điểm, một thanh âm để phí đờ tâm tình ngã vào đáy cốc, phí đờ, không nên nghĩ đào tẩu a. Các lộ hủy chữa thu thập xong kệ ạ phía sau, ta trở lại cùng ngươi coi là hai người chúng ta sổ sách. Làm sao có thể ở ứng phó kệ ạ tên kia lúc, lại còn phân tâm lưu ý chính mình hướng đi, tuy là thân thể không thể di chuyển, thế nhưng phí đờ hay là dùng dư quang của khỏe mắt, thấy được đang cùng kệ ạ rằng con mù cụ rồ, không khỏi hoàn toàn bị cờ hờ ân lờ động. Mắt thấy kệ ạ đánh ra siêu tân tinh kệ ạ gần đánh lên nả miệt tình mặt đất. Mù cù rồ chỉ là nâng lên tay trái, sau đó làm một cái đơn giản lôi kéo động tác, siêu tân tinh kệ ạ liền hoàn toàn vi bối liêu sức hút của trái đất thưởng thức, trực tiếp hướng mù cù rồ đánh tới, sau đó một ngụm bị mù cù rồ cho nuốt vào trong bụng. Giống như là ăn bữa ăn phía sau món điểm tâm ngọt giống nhau, trực tiếp bị mù cù rồ nuốt vào trong bụng. Lý đích thực thậm chí, cuối cùng mù cù rồ còn ở một cái. Có vẻ vẫn còn thèm thuồng nhìn kệ ạ, mở miệng hỏi. Mùi vị cũng không tệ lắm. Nha còn nữa không ngươi điều này sao có thể kệ ạ khuôn mặt ngạc nhiên. Hắn không dám tin tưởng, có người lại có thể nuốt mất chính mình toàn lực thả ra sóng xung kích. Phải biết rằng siêu tân tinh kệ ạ có thể nói ẩn chứa cực hạn hủy diệt ác kệ ạ hoàn toàn bi ra y ra, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí quên mất phải tiếp tục hướng mù cụ rổ phát động tiến công. Kỳ thực mù cụ rổ cũng không có trực tiếp nuốt mất kệ ạ năng lượng đạn, mà là lợi dụng luân hồi chuyển sinh chi đồng hấp thu năng lượng trong đó. Bất quá vì tạo nên càng thêm hãi tâm hồn người hiệu quả, mù cụ rồ xảo diệu sử dụng một cái ảo thuật, để kệ ạ lầm cho là mình nuốt chừng năng lượng NG của hắn đạn. Không có gì không thể, bởi vì ngươi quá yếu a mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói.